Chương 1500, mơ hồ hình người. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, 99 tên Sơn Hải phân tông đệ tử cứ việc trong lòng có chút khẩn trương, nhưng lại vẫn như cũ dựa theo Khương Vân mệnh lệnh, cấp tốc dùng 9 người làm một tổ, đều đâu vào đấy bố trí ra cửu huyết liên hoàn trận cùng này đồng thời. Khương Vân thần thức cùng linh khí cũng là trong nháy mắt chia làm 90 cửu phân, chui vào mỗi cái đệ tử thể nội. Khương Vân mặc dù có đôi khi tính cách xúc động, làm việc mạo hiểm, nhưng trên thực tế hắn đều là có nhất định chuẩn bị. Mặc kệ là hắn dùng sức một mình có can đảm khiêu chiến sở hữu phân tông cường giả, vẫn là mang theo tu vi cao thấp không đều Sơn Hải phân tông đệ tử đi chiến cái này hơn 7.000 tên tu sĩ, hắn tự nhiên đều có chiến thắng át chủ bài cùng lòng tin. Đơn thuần dựa vào Sơn Hải phân tông đệ tử, nương tựa theo bọn hắn chênh lệch cực lớn tu vi, hoàn toàn chính xác không có khả năng đối kháng nhiều như vậy tu sĩ, nhưng là nếu mà có được Khương Vân tự mình trường khống, như vậy trận pháp sẽ vượt lên mấy lần. Huống chi, đừng nhìn cái khác phân tông nhiều người, nhưng là bọn hắn mới chính thức là năm bẻ bảy mảng, mới có thể từng người tự chiến. Bởi vậy, Khương Vân căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Đây là cái gì trận không biết, bất quá hẳn là liên hoàn trận. Nhìn thấy kia 99 tên tu sĩ trong nháy mắt đã hoàn thành trận pháp bố trí, đứng ngoài quan sát mọi người tự nhiên có người lộ ra vẻ tò mò, bắt đầu nhao nhao nghị luận. Làm tu sĩ, đối với trận pháp đều không xa lạ gì, trong đó cũng không ít tinh thông người. Nhất là nơi đây còn có cửu đại đạo tông một trong trận đạo tông không ít cao thủ đang ngồi. Bọn hắn mặc dù cũng không thể nhận ra Sơn Hải phân tông đến cùng bày ra là cái gì trận pháp, nhưng là chí ít có thể nhìn ra cái này 11 tòa trận pháp là trận liền trận, trận bộ trận liên hoàn chi trận. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể để bọn hắn đánh giá ra tòa trận pháp này đương nhiên sẽ không quá yếu. So sánh với Sơn Hải phân tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái khác hơn 70 cái phân tông nhưng căn bản không có đem những trận pháp này để vào mắt. Một tên đạo đài cường giả càng là cười lạnh, hướng về phía cái khác có người nói, chư vị, chúng ta cũng không cần khách khí, tự làm hết năng lực, cho Sơn Hải phân tông một chút nhan sắc. Nhìn một cái đi theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hơn 7.000 tên tu sĩ lập tức tản ra riêng phần mi nhờ khí tức cường đại, cùng nhau xông về Sơn Hải phân tông 99 người. Từ xa nhìn lại, liền như là một dòng lũ lớn, liên tục mà tới. Mặc dù cái này hơn 7.000 tu sĩ đồng thời xung kích đích thật là rất có khí thế, nhưng chính như Khương Vân chỗ tưởng tượng như thế, bọn hắn đã không có bố trí ra cái gì trận pháp, QNZ không có bất kỳ cái gì phối hợp, hoàn toàn liền là nghị ỷ vào nhân số bên trên ưu thế cùng trên thực lực chênh lệch đến đánh bại Sơn Hải phân tông. Không cần hoảng, dự a theo các ngươi ngày thường diễn luyện, vận chuyển trận này là được. Khương Vân thanh âm cũng là truyền vào 99 người trong hai, linh khí cùng thần thức càng là một mực tại bù ổ cơ tại thân thể của bọn hắn phía trên. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể đơn giản điều khiển mỗi người bọn họ. Bất quá, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Khương Vân còn sẽ không lập tức sốt ruột tự mình xuất thủ. Hắn cũng nghĩ xem trước một chút, những năm gần đây, Sơn Hải phân tông đông đảo đệ tử thực lực bản thân biến hóa. Bởi vậy tại thoại âm rơi xuống đồng thời, đỉnh đầu của hắn phía trên bỗng nhiên có hai cái như là ảnh tử đồng dạng mơ hồ hình người nổi lên, nhanh như thiểm điện, phân biệt xông về kia hai tên đạo đài cường giả cựu thải chi giới kinh lịch, nhất là cuối cùng thôn phệ hồn tộc thánh vật hàng giả vô định hồn hỏa, để Khương Vân hoàn thành 6 lần mệnh hỏa niết bàn, cũng làm cho hắn thần thức cùng hồn lực đều là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù cự ly tiêu tộc thần thức hóa đỉnh còn có một chút cự ly, nhưng là bây giờ hắn thần thức cùng hồn lực chi cường, không dám nói cùng nhân đạo đồng cấu cảnh chống lại, nhưng ít ra cũng có thể chống lại thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Mà cái này cũng đồng dạng trở thành Khương Vân một tấm cường đại át chủ bài, cũng là hắn có can đảm đối mặt đạo đài cường giả cậy vào. Nhìn xem Khương Vân trên đỉnh đầu xông ra kia hai cái mơ hồ hình người, mặc dù tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng căn bản không ai có thể biết rõ đến cùng là cái gì. Kia là phân thân sao? Không giống như là phân thân làm sao lại như thế mơ hồ, ngược lại là có điểm giống hồn không thể nào, đem hồn một phân thành hai, dùng để công kích đạo đài cường giả, đây không phải là chính mình muốn chết sao? Mọi người không nhịn được trên mặt nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ đồng thời, cũng là âm thầm lắc đầu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Khương Vân đây rốt cuộc là muốn làm gì. Bất quá, Dược Đạo Tông bên trong, tại đan đạo tử sau lưng ngồi trưởng lão Tàng Nam lại là nhịn không được nhỏ giọng hỏi, tông chủ, cái kia sẽ không phải là Khương Vân thần thức? Gã đan đạo tử trên mặt đồng dạng mang theo không nhỏ vẻ chấn động, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác liền là hắn thần thức. Ti nghe xong lời này, Tàng Nam tính cả tất cả Dược Đạo Tông người, tất cả đều lập tức hít vào ngu mở khi la nhờ. Làm luyện dược sư, bọn hắn thần thức muốn viễn siêu cùng giai tu sĩ, tự nhiên cũng biết thần thức tu luyện độ khó. Thần thức, trên cơ bản đều là vô hình vô chất, chí ít bằng vào mắt thường là vô pháp nhìn thấy. Mà bây giờ, Khương Vân thần thức không chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, mà lại còn đã có hình người, cái này thậm chí đã đều vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vì để bọn hắn vô pháp tưởng tượng, Khương Vân thần thức đến tuột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào đan đạo tử, QNZ truyền vào những người khác trong thai, lẫn nhau truyền lại phía dưới, mỗi người gần như đều đã biết rõ, Khương Vân đỉnh đầu xông ra chính là hắn thần thức tự nhiên, cái này đồng dạng để bọn hắn đối với Khương Vân thực lực, lần nữa cảm nhận được cực lớn cờ hờ ân lờ động. Nhục thân cường hãn, thuật pháp bất phàm, bây giờ thậm chí ngay cả thần thức đều vượt qua tầm thường cường đại kia hai tên đạo đài cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy xông về phía mình hai đạo mơ hồ hình người. Mặc dù bọn hắn đồng dạng không biết, bất quá nên cũng không dám chủ quan, song song xuất thủ, muốn ngăn cản hình người tới gần. Nhưng là thần thức vốn là hư ảo, Khương Vân thần thức có thể làm cho người trông thấy, là bởi vì quá mức cường đại, nhưng là muốn công kích đến thần thức, trừ phi đặc biệt thuật pháp pháp khí, hay là thần thức, bằng không mà nói, bình thường thuật pháp công kích căn bản không có hiệu quả. Bởi vậy, Khương Vân hai đạo thần thức trong nháy mắt liền xuyên qua hai người công kích, trực tiếp không có vào đến hai người trong mi tâm. Quanh hai tên đạo đài cường giả chỉ cảm thấy trong đầu của mình truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, liền như là một cơn gió bạo tắc hai, điên cuồng quét sạch phía dưới, để cho mình thần trí trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Mà thần trí hỗn loạn hậu quả, liền là để cho hai người ngây người ngay tại chỗ, tạm thời đã mất đi năng lực hành động, như là hóa thành pho tượng, không núp ních. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình thoát một cái, xuất hiện ở hai người bọn họ bên cạnh, tay giơ lên, riêng phần mi nhờ cho bọn hắn một trường. Một trường phía dưới, hai người thân thể đều là trung điệp run lên, cấp tốc một lần nữa tỉnh táo lại. Mà nhìn thấy trước mặt lạnh lùng mà đứng Khương Vân, trên mặt của hai người lại là cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không có tái chiến chi tâm, đối Khương Vân cùng nhau ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Khương đạo hưu thủ hạ lưu tình, chúng ta thua. Thoại âm rơi xuống, hai người riêng phần mi nhờ phát ra hét dài một tiếng, nhao nhao triệu hồi riêng phần mi nhờ môn hạ đệ tử, lập tức quay người, hướng về chỗ ngồi cấp tốc đi đến. Cái này đột nhiên biến hóa, mặc dù quá mức ngoài ý muốn, nhưng là tất cả mọi người lại đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khương Vân dùng kia hai đạo mơ hồ hình người, có thể dùng hai vị cường giả đã mất đi hành động chi lực. Mặc dù Khương Vân vốn là có cơ hội thu thập bọn họ, nhưng chỉ vẹn vẹn là hơi chút trừng phạt, lưu lại bọn hắn một mạng, sở dĩ hai người thành tỉnh về sau QNZ tự biết không phải Khương Vân đối thủ, lúc này mới vội vàng nhận thua rời đi. Nhưng trên thực tế, không có ai biết, không phải Khương Vân không muốn phế đi bọn hắn, mà là Khương Vân căn bản làm không được thần thức công kích, mặc dù có thể làm cho đối thủ tạm thời mất đi năng lực hành động, nhưng là dùng Khương Vân thực lực bây giờ, dù là nương tựa theo sắc bén nhất tàng đạo kiếm, QNZ rất khó phá vỡ đạo đài cảnh cường giả nhục thân phòng ngự. Đương nhiên, giống như Khương Vân vận dụng bí pháp, vẫn như cũ có thể làm được. Bất quá trận chiến này mấu chốt không tại Khương Vân, mà là ở Sơn Hải phân tông đệ tử, sở dĩ Khương Vân lúc này mới buông tha hai người. Theo hai tên đạo đài cảnh cường giả chủ động rời đi, bây giờ cái này tỉ thí trên đài, Khương Vân tiểu chân chính trở thành chúa tể. Khương Vân ánh mắt rốt cục một lần nữa nhìn về phía đã chiến đến cùng nhau mọi người, trong mắt hàn quang lóe lên, 99 đạo linh khí cùng thần thức, đồng thời phát động.